Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, Nhật Thăng Tây Sơn. 1. Vãn Phong Khinh cùng cô Minh Nguyệt mấy người, cũng đều lục tục tiến vào bẩm báo. Vãn Phong Khinh chắp tay, một tiếng cười duyên, kỳ chủ, quận Giang Nam cướp đoạt vụ án giết người, Phong Khinh đã xử lý thỏa đáng. Tất cả liên quan chuyện người, đều đã từng cái tập nã xử trí. Minh chính điển hình, Phong Khinh khác để người bán thành tiền liên quan án người ra tài. Tiếp tế tất cả bị hao tổn bách tính, xem như là một câu trả lời. Việc này dính đến mấy tháng trước, quận Giang Nam cái kia chàng biến loạn. Có người ở yêu tộc cùng cực đông băng thành vào thành thời khắc thừa dịp đánh lung tung cướp. Giết người cướp của, sau đó còn có một nhóm người lẫn vào đến thiết kỳ bang bên trong. Bởi quận Giang Nam đã bị cực đông băng thành chiếm cứ, băng thành trước mắt tinh lực lại ở mặt đông kênh đào lớn trên, ý đồ mở ra Sơn Dương kênh đoạn tiếp ứng phương Bắc chủ lực đại quân. Vì lẽ đó ở quận Giang Nam chỉ cầu ổn định làm chủ, vô ý truy cứu. Sở Hy Thanh lại không muốn buông tha việc này, lại càng không cho phép bại hoại lẫn vào, bại hoại thiết kỳ bang danh tiếng. Tựa như thiết kỳ bang như vậy giang hồ bang phái, nếu như không nghĩ lưu lạc thành ngư long hỗn tạp hắc bang, như vậy vừa bắt đầu liền không thể làm bất kỳ thỏa hiệp. Hắn nhất định phải quy củ lập ở, đem đao kiếm treo ở tất cả bang chúng đỉnh đầu, mới có thể làm cho những thứ này võ lực cường đại, kiêu căng khó thuần võ phu nghe lời. Cô Minh Nguyệt thì lại mặt không hề cảm xúc hồi bẩm, Trấn Lật Dương bên kia đã làm thỏa đáng. Lật Dương phân đà ngoài ngạch hướng về thương gia cùng bách tính thu lấy tất cả quy phí đều đã lui về. Cô mỗ khác đem Lật Dương phân đà cao tầng 37 người đánh mắng 30. Lật Dương phân đà chủ mang tội chuyển việc, khác chọn hiền lương làm. Thiết kỳ băng cũng là thu bảo hộ phí, bằng không làm sao nuôi sống cái này số lượng đông đảo băng chúng. Bất quá bọn hắn chỉ cần thu rồi tiền, thì sẽ không cho phép quan phủ tùy ý ức hiếp, cũng sẽ không tha cho bọn họ cố chủ cắt xén tiền công, càng sẽ không cho phép giang hồ võ tu ức hiếp. Sở Hy Thanh thu bảo hộ phí cũng rất thấp, khoảng chừng chính là tiền lương 1/30, thậm chí 1/50. Theo Sở Hy Thanh, cái này càng tương tự với công hội tính chất. Lần này Lật Dương phân đà, liền nhiều thu rồi đem gần gấp 6 bảo hộ phí. Bọn họ cùng Tiếu Cuồng Long, Đơn Tuyết Phỉ mấy người nhiệm vụ, xem như là hoàn thành đúng quy đúng củ. Thủ đoạn so với Bá Thiên Lai cùng Phong Liên Thành hai người ôn hòa. Điều này làm cho Bá Thiên Lai cùng Phong Liên Thành khẽ nhíu mày. Trong mấy người này, cái kia Đơn Tuyết Phỉ cũng là thôi. Mấy người còn lại cùng bọn họ tựa hồ không phải đồng nhất con đường. Cuồng Kiếm Phong Tam thì lại gật nhẹ đầu, khá là vui mừng. Nhiệm vụ lần này, mấy người hoàn thành đều rất tốt, bọn họ xử lý có thể nói vừa đúng, chưa từng có phân khốc liệt, không có liên lụy vô tội, nhưng cũng trấn nhiếp địa phương bang chúng, đưa đến răn trước ngừa sau hiệu quả. Hắn cảm thấy những thứ này Côn Luân Sơn đồng hương cùng đồng chí, vẫn là rất cho hắn kiếm mặt mũi, chủ thượng khả năng là sai nghi bọn họ, có lẽ hắn mấy vị này đồng hương thực sự là vì thay đổi Côn Luân Sơn nhân tộc vận mệnh mà tới. Thiên hạ ngày nay, có hy vọng để Trung Nguyên nhân tộc thoát ly khổ hải, cũng chỉ có vị này Vô Cực Đao Quân. Sở Hy Thanh phi thường hài lòng. Hắn tứ phẩm vô tướng bí nghi, lại liền như thế hoàn thành, chất lượng lại còn rất cao. Trong lòng hắn càng sinh sôi cảm ngộ. Hỗn độn vô khiếu, vô tướng thiên diện. Hỗn độn là chỉ thế giới mở ra tiền nguyên khí chưa phân, mơ hồ một đoàn trạng thái, tích nhị nghi chưa phân lúc, lấy danh hào hồng nguyên, minh nguyên mông hồng, như trứng gà hình, tên là hỗn độn, hung thú, hỗn độn cũng là như thế, hung thú, hỗn độn sinh không có thất khiếu, bên trong cũng là hỗn độn một mảnh, truyền thuyết khi hỗn độn trong cơ thể hỗn độn chi khí vững chắc xuống, có hình dạng, thất khiếu ra hết thời khắc, này con hỗn độn cũng sẽ bị chết. Vô tướng thần tông, vô tướng công, liền là lấy từ tại hỗn độn đem phần có khác đặc tính. Nó có thể lấy diễn trở thành bất cứ sự vật gì. Khi ngươi từ khác nhau góc độ quan sát nó, cũng sẽ có không giống cảm thấy. Đều làm không tệ, đặc biệt là Vãn Phong Khinh, Cô Minh Nguyệt cùng Tiếu Cuồng Long ba vị. Thủ đoạn ác liệt, lại có chừng mực. Phong Tam trước đã truyền tin cho ta. Đối với các ngươi khen không dứt miệng. Sở Hy Thanh đầu tiên là vẻ mặt vui mừng hướng về ba người. Một gật đầu, lại chuyển hướng Phách Thiên đến cùng Phong Liên Thành. Đương nhiên hai vị nhiệm vụ cũng hoàn thành rất tốt. Phải ghi lại công một cái. Không được hoàn mỹ chính là hai vị đều ở nhiệm vụ trong quá trình liên lụy một chút vô tội. Liền tỷ như Phan Gia. Phan Gia rất nhiều người hầu. Đều là dân chúng địa phương. Lần này đều bị phong hộ pháp thương tổn được nguyên thần. Đương nhiên giang hồ tranh giết là không thể chú ý quá nhiều. Bất quá ta còn là hy vọng phong hộ pháp lần sau chú ý phương thức phương pháp. Phan Gia cũng không phải là chúng ta sinh tử đại địch. Những kia bách tính cũng rất vô tội. Có mấy người vẫn là ta Thiết Kỳ Bang chúng. Không thể không chiếu cố. Phong Liên Thành mắt sắc nhất thời hơi chìm xuống. Hắn nghe ra Sở Hy Thanh gõ tâm ý. Bất quá hắn để ý nhất. Vẫn là Sở Hy Thanh lúc trước câu nói kia. Phong Tam trước đã truyền tin cho ta. Đối với các ngươi khen không dứt miệng. Hắn nghiêng mắt nhìn Cuồng Kiếm Phong Tam. Còn có Vãn Phong Khinh các loại ba người. Trong con ngươi dần hiện ra một vệt ý phỏng đoán. Còn có một chút lạnh chạch. Phong Liên Thành nghĩ ngợi nói bốn người này là khi nào cấu kết lên. Lại là duyên cớ gì? Bá Thiên Lai đồng dạng tâm thần chìm xuống. Trước mắt tình hình, cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Hắn còn tưởng rằng điện bên trong mấy người này, phần lớn đều là hướng về phía Sở Hy Thanh đầu đến. Bây giờ xem ra lại không hẳn như vậy. Vãn Phong Khinh, Cô Minh Nguyệt cùng Tiếu Cuồng Long ba người thì lại nhìn chăm chú một chút. Trong con ngươi đều hơi hàm chứa thâm ý. Cuồng Kiếm, Phong Tam. Đúng là bọn họ đạt được Sở Hy Thanh tín nhiệm, tiến một bước tiếp cận Sở Hy Thanh tốt nhất bậc thang. Đơn Tuyết Phỉ cũng nhíu lên mày liễu. Nàng bên này nhiệm vụ, kỳ thực cũng đã hoàn thành rất tốt. Đơn Tuyết Phỉ xem như là tận tâm tận trách. Sở Hy Thanh lại phảng phất như đưa nàng lãng quên. Đối với nàng chẳng quan tâm. Đón lấy còn có 43 cọc hình đường nhiệm vụ. Hoặc là can thiệp 4, 5 phẩm võ tu. Hoặc là liên quan đến địa phương thế lực. Các ngươi có thể chính mình phân phối chọn lựa. Sở Hy Thanh tiện tay phất một cái. Đưa tay một bên vài phần hồ sơ danh sách hồ sơ lưu trữ nhẹ nhàng phân phát đi xuống. Hắn khí khái hào sảng. Hy vọng mấy vị đem những thứ này. Nhanh chóng làm nhanh. Nhiều nhất sau 6 ngày. Ta sẽ triệu tập tất cả đường khẩu. Tất cả phân đà băng chúng xuôi theo thần tú giang tây tiến Phì Châu. Đến lúc đó ta băng cùng Thượng Du Thủy Thiên Hội tất có một trận đại chiến. Vì lẽ đó trong băng rất nhiều loạn tượng. Nhất định phải mau chóng quét sạch không thể. Thiết Kỳ Băng băng quy pháp luật kỷ cương. Cũng nhất định phải để người phía dưới đều nhớ kỹ. Đường bên trong mọi người nghe vậy. Nhất thời một trận sững sờ. Vạn phần giật mình nhìn về phía Sở Hy Thanh. Thiết Tiếu Sinh lúc này đứng dậy biểu thị phản đối. Kỳ chủ. Việc này sợ là không thích hợp. Chúng ta Thiết Kỳ Bang hiện tại căn cơ chưa ổn. Mà Thủy Thiên Hội cùng Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu thế lực thâm căn cố đế. Hiện tại Tây Tiến tuyệt đối không phải thượng giai thời cơ. Lục Cửu Ly cũng thấy không thích hợp. Thần sắc hắn ngưng nhiên. Kỳ chủ, nếu như đơn chỉ là Thủy Thiên Hội cũng là thôi. Những kia danh gia vọng tộc nhân tâm không đồng đều. Đám người ô hợp. Vấn đề là Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu. Định sẽ không ngồi bàng quang. Một khi cái này song phương giao kích. Ta lo lắng chúng ta không chịu được nữa. Hắn nghĩ cái kia Thủy Thiên Hội thế lực tuy lớn. Lại không khó đối phó. Thiết Kỳ Băng cùng với tranh đấu. Xem như là thái điểu hỗ mổ. Đều là đám người ô hợp. Mà lại mặc dù trận chiến này thua. Bọn họ cũng có thể bình yên lui về Đông Châu. Lấy Thủy Thiên Hội thành phần cùng đặc tính. Bọn họ là mở rộng không tới hạ du đến. Cái kia Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu lại là chân chính cường địch. Nhà hắn 9 vạn băng chúng đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Có tu hoàng đạo bí pháp. Muốn không phải triều đình vẫn ở áp chế ràng buộc. Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, nói không chắc đã chiếm cứ mấy tỉnh nơi. Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu bên kia đừng lo. Ta đã cùng Minh Nguyệt Đao Tư Đồ Đường vợ chồng thông tin tức. Đạt thành hiểu ngầm, Sở Hy Thanh Sái Nhiên nở nụ cười. Định liệu trước, bọn họ không chỉ sẽ ngồi xem chúng ta Thiết Kỳ Bang nuốt lấy Thủy Thiên Hội. Thậm chí còn sẽ xuất thủ ám trợ. Mọi người nghe vậy không khỏi lại lần nữa cả kinh. Vãn Phong khinh vẻ mặt không rõ. Kỳ chủ, xin hỏi đây là cớ gì? Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu há có nuôi hổ thành hoạn, để chúng ta lớn mạnh đạo lý. Cô Minh Nguyệt xinh đẹp trên mặt bao hàm ngờ vực. Nàng cũng chắp tay, môi hở răng lạnh lý lẽ. Người người đều biết, Minh Nguyệt Đao Tư Đồ Đường cũng coi như nhân vật kiêu hùng. Sao lại như vậy không có lý trí? Bình thường tình huống dưới, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản chúng ta tiến vào Phì Châu. Nhưng mà tình thế bây giờ không giống. Cực Đông Băng Thành đại quân chính đang tại kênh đào lớn dọc tuyến cùng triều đình đối chọi. Sở Hy Thanh giọng nói ý tứ sâu xa. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cần gấp một cái đối thủ. Còn đến có nhất định phân lượng không thể. Các ngươi biết đây là cớ gì? Mọi người nghe vậy trước tiên nhíu nhíu mày. Sau đó đều suy tư. Kỳ chủ ý tứ là, Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu có một cái lực lượng ngang nhau đối thủ sau khi là có thể chi làm vì lấy cớ chống cự triều đình trưng tập. Thiết Tiếu Sinh ánh mắt hơi sáng ngời. Xác thực, bây giờ Cực Đông Băng Thành cùng triều đình ở kênh đào lớn phụ cận giao binh. Chiến sự kịch liệt, triều đình há có bày đặt Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, lực lượng không cần đạo lý. Có thể như quả bọn họ bị cuốn vào, nhất định sẽ bị mài đến tan xương nát thịt. Có thể như quả lúc này, Thiết Kỳ Bang thế lực ép đến kênh đào miệng, tình huống kia liền không giống nhau. Còn không chỉ như vậy, Vãn Phong khinh xem Sở Hy Thanh ánh mắt, hơi ngậm lấy mấy phần bội phục. Có Thiết Kỳ Bang cái này đại địch, Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu còn có thể danh chính ngôn thuận hướng về chu vi mở rộng thế lực. Chính như Phong khinh lời nói, Sở Hy Thanh gõ nhịp than thở. Kỳ thực đạo lý này, với ta Thiết Kỳ Bang mà nói cũng là không sai biệt lắm. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại kẻ địch, cũng chỉ có Thủy Thiên Hội. Lần này đông tiến Phì Châu, ta muốn lấy mới lên cấp bang chúng làm chủ, biên thành 8 chi binh mã, do chư vị hộ pháp khách khanh chỉ huy, một mặt có thể mượn cơ hội này khảo hạch bang chúng, một mặt cũng có thể cho mới lên cấp các huynh đệ một cái cơ hội lập công, làm cái này ngày sau lên cấp chi tiền. Sở Hy Thanh nhìn quanh sinh uy, lòng tương hổ chỉ giống như quét nhìn đường bên trong. Khác có thể thông báo trong bang, Phì Châu tổng cộng 12 quận, ngoại trừ Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu chiếm cứ bắc 4 quận ở ngoài. Có thể xây 8 cái phân đường. Ngoài ra Phì Châu phía Tây, Thần Tú Giang Thượng Du, Hán Châu cũng có 3 quận nơi. Gộp lại tổng cộng là 11 cái phân đường, hơn 200 cái phân đà. Tất cả phân đường phân đà chi chủ, công cao thì lại đến. Còn có Thủy Thiên Hội, những kia thành viên. Nếu như dám to gan gắng chống đối, hoặc có làm giàu bất nhân người, ổn thỏa đoạt một trong số đó ứng điền sản gia nghiệp, ban thưởng ta Thiết Kỳ Bang có công huynh đệ. Mọi người đang ngồi người nghe đến đó lại tâm tư khác nhau. Cô Minh Nguyệt nghĩ ngợi nói, Sở Hy Thanh đúng là phải cho mới lên cấp bang chúng cơ hội lập công. Sao? Sở Hy Thanh có hay không là ở có ý tiêu hao những thứ này không thần hạng người, giải quyết trong bang loạn nguyên? Cái gì đường chủ đà chủ chức vụ, còn có cái kia chút gì điền sản gia nghiệp cái gì, sợ là ở vẽ bánh lớn. Hắn còn có thể thuận tiện đem Đông Châu địa bàn bỏ ra đến, đem chính mình dòng chính nhân mã sung nhét vào. Then chốt là rất nhiều người dù là biết rõ hắn mục đích, cũng không thể làm gì. Tỉ như quận Nghiễm Lăng Phan gia, khẳng định hận Thiết Kỳ Bang tận xương. Có thể như quả bọn họ có thể dựa vào Thiết Kỳ Bang thế lực ở Phì Châu cướp đoạt một phần sản nghiệp, thậm chí lập xuống đại công, trở thành Thiết Kỳ Bang một đường tôn sư, không hẳn không muốn xuất lực. Đây rõ ràng là dương mưu, mà lại một mũi tên trúng mấy chim. Tiếu Cuồng Long thì lại xoắn suýt không ngớt. Thủy Thiên Hội cùng sau lưng của hắn thực lực liên quan cực sâu. Tiếu Cuồng Long tuyệt không nguyện thấy Thiết Kỳ Bang đem Thủy Thiên Hội nuốt vào. Đến lúc đó hắn nên làm gì tự xử. Hết chương.